Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, trang 532. Quả nhiên bóng đè xuất hiện tinh linh vương là hư ảo. Hết thảy đều là chính mình phán đoán. Hắn sở dĩ có thể tỉnh táo lại, có lẽ là trên đầu tiểu hoa quan hỗ trợ, bất quá. Thất vọng đồng thời, lại có điểm tiểu may mắn, hắn đến từ dị thế giới bí mật. Không người biết hiểu, ta đương nhiên là chân thật. Thư Lê xoay người nói, chúng ta vừa rồi đều trúng ma vật bóng đè, lâm vào sợ hãi cảnh trong mơ, sợ tóc vàng thiếu niên không tin. Thư Lê riêng dùng bàn tay chụp đánh hắn ngực, làm hắn cảm thụ chân thật đau đớn, chụp 2-3 hạ. Thư Lê mày nhíu lại, bàn tay ấn ở S ngực bất động, làm sao vậy? S ánh mắt thanh triệt mà nhìn Thư Lê, à, không, không có gì. Thư Lê thu hồi tay, sờ sờ chính mình khóe mắt, hỏi, ngươi thanh tỉnh sao? Thanh tỉnh, S mỉm cười. Cảm ơn ngươi, Spirigon. Thư Lê lui về phía sau một bước, không thèm để ý mà xua tay. Không cần cảm tạ, ta không có làm cái gì. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía mặt khác tiểu yêu tinh. Thấy bọn họ đều nắm chặt ma pháp trượng, bảo trì công kích tư thế. Cùng nhau mở to mắt, Kumandi, Enno, Dicio, Batno, các ngươi thế nào? Thư Lê lo lắng tiến lên dò hỏi, mà vật bóng đè rất lợi hại. Chúng chiêu sau, nếu chiến thắng không được nội tâm sợ hãi, đem cả đời hãm sâu trong đó, vô pháp thoát ly, cái kia đáng giận ám tinh linh đâu. Chúng ta trưởng thành, có thực lực xử lý hắn. Đi siêu kích động mà hô to, gì? Enzo kinh ngạc nhìn quen thuộc cảnh sắc, nơi này là... Qua ba đại hẻm núi, Batno nói, chúng ta ra tới. Kumandi nhìn đến tay cầm ma kiếm Thư Lê, nhíu chặt mày lập tức giãn ra, người nói ám tinh linh. Là chỉ chúng ta sao? Lano dựa ở Ephit trong lòng ngực, phòng bị mà đặt câu hỏi, a, Dicio rốt cuộc hoàn hồn, nhìn về phía mặt vô biểu tình thành niên ám tinh linh. Vội vàng buông ma pháp trưởng. Lắc đầu phủ nhận, không, không phải các ngươi, là một cái khác, tà ác ám tinh linh. Chúng ta khi còn nhỏ thiếu chút nữa bị hắn bắt đi, phải không? Ephit nhẹ ngữ, đại bộ phận ám tinh linh đều là tà ác. Giết người cướp của, trộm mông lừa gạt chờ sự làm lên cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Chỉ là yêu tinh ấu tể sinh hoạt, ở yêu tinh rừng rậm. Như thế nào sẽ gặp được muốn bắt bọn họ ám tinh linh? Đúng vậy, gia hỏa kia là vong linh pháp sư, cùng một nhân loại khác vong linh pháp sư thừa thuyền hải tặc đến chúng ta, quê hương của chúng ta, ý đồ bắt chúng ta. Còn hảo trong nhà đại nhân lợi hại, giết chết bọn họ. Batno nhéo lên nắm tay, thống hận mà nói, vừa mới hù chết hắn, cho rằng vẫn là bất lực ấu tể. Bị đáng sợ ám tinh linh đuổi giết, Ephit nghe vậy. Nào nào, trong đầu nhớ tới nào đó mất tích 13 năm ám tinh linh, chuyện này phát sinh ở mấy năm trước? Hắn hỏi, 13 năm trước. Thư Lê trả lời, người hẳn là nhận thức, sự tình phát sinh không bao lâu. Hắn bị mẫu thụ hấu truyền tống đến kia Wanaku. Nhìn đến Ephit cùng một cái khác lớn tuổi ám tinh linh đang ở dưới tàng cây số quả tử, hắn kinh hồn. Táng đảm mà tránh ở chi đầu, nghe lén bọn họ nói chuyện. Biết được Ephit cùng cái kia tà ác ám tinh linh có giao dịch, ta nhận thức. Ephit ở trong đầu nhanh chóng tìm tòi. Cơ bản xác định cái kia lẻn vào yêu tinh rừng rậm ám tinh linh là ai, là Roo, một cái từ nhỏ bị. Vong linh pháp sư bắt cóc ám tinh linh, sau khi thành niên cùng hải tặc làm bạn, tai họa trên biển con thuyền, có đôi khi, hắn cũng sẽ hồi Wanaku, bán ra một ít đoạt tới kỳ chân dị bảo, bởi vì hắn phương pháp nhiều. Mặt khác ám tinh linh sẽ hoa số tiền lớn tìm hắn mua đồ vật, Ephit lúc trước nhu cầu cấp bách một loại luyện dược tề độc sa thạch, tìm nhiều ra nhà đấu giá đều không thu hoạch được gì. Không thể không lấy ra một nửa tích tụ thỉnh Roo hỗ trợ tìm kiếm, kết quả. Đợi nửa năm, Roo không có tin tức, hắn tiền cũng ném đá trên sông, lúc sau hắn từng nhiều mặt hỏi thăm. Roo lại phảng phất trên thế giới này biến mất giống nhau. Lại vô tung ảnh, Ephit suy đoán hắn ngoài ý muốn tử vong. Nhưng không nghĩ tới hắn chết ở yêu tinh rừng rậm, 13 năm trước. Trước mắt tiểu yêu tinh nhóm vẫn là non nớt ấu tể đi. Bị Roo đuổi giết, nhất định đã chịu cực đại kinh hách, hô. Cuối cùng không cần lại đối mặt cái kia chán ghét lão vu bà. Cindy quơ quơ đầu, miệng lẩm bẩm ba ba. Hector mất mát mà mở to mắt, trên mặt treo hai hàng nước mắt, ta không sợ, ta không sợ. Nasa múa may ma pháp trưởng, ngữ khí kiên định, ta cắn chết các ngươi này đó đáng giận hải tặc. Ta là long tộc, ta ai đều không sợ. Cắn chết, toàn bộ cắn chết. Amanda mở miệng, từ trong cổ họng phát ra trong trẻo rồng ngâm thanh, a. Những người khác che lại lỗ tai, đầu óc nháy mắt thanh tỉnh, bóng đè tạo thành mặt trái cảm xúc, tan thành mây khói, ma vật đâu? Hector lau mặt, tìm kiếm kia đầu đáng sợ tím phát quái vật, đúng vậy. Ma vật như thế nào không thấy? Cindy kinh ngạc hỏi, đã chết. Thư Lê dùng trong tay ma kiếm chỉ trên mặt đất nắm tay đại màu tím. Tinh thạch. Ta dùng Viona chi kiếm đâm trúng nó trái tim. Nó liền đã chết. Linh hồn ngưng kết thành này khối tinh thạch. Viona chi kiếm. Nasa không thể tưởng tượng mà nhìn Thư Lê trong tay kiếm. Là năm đem ma kiếm chi nhất sao? Thân là Pe Đầm quốc công chúa. Tự nhiên biết ma kiếm chuyện xưa. Bởi vì mẫu hậu của hồi môn chính là một fan tên là Itno Ma Kiếm. Cecilia quốc xâm lấn Pe Đầm quốc. Mẫu hậu phái người tiễn đi Itno chi kiếm. Hiện giờ Itno chi kiếm ở nơi nào nàng cũng không biết. Đúng vậy, Thư Lê nghiêm túc địa đạo. Ta đem quang chi nguyên tố rót vào Viona chi kiếm, thực nhẹ nhàng mà giết chết ma vật là chân chính tử vong. Nói cách khác, tím phát quái vật không bao giờ có thể trọng sinh. Ma kiếm cùng quang chi nguyên tố đều là ma vật. Khắc tinh, ở tuyệt đối lực lượng cường đại trước mặt, Ansidiram trọng sinh năng lực, bất kham một kích, không biết khi nào biến trở về tiểu ma thú bộ dáng pham chụp đánh cánh rơi. Bay lại đây, ở màu tím tinh thạch phía trên xoay quanh, đến nỗi hỏa chi tinh linh. Chẳng biết đi đâu, Ephit ánh mắt phức tạp mà nhìn Thư Lê. Trong lòng cảm khái, cái này độc đáo tiểu yêu tinh tổng có thể cho người mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ. Seleucid từ bóng đè sau khi tỉnh dậy, vẫn luôn không nói gì, đen như mực đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Thư Lê trong tay ma kiếm. Không biết suy nghĩ cái gì. Hết chương.